Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, thứ 934 chương thực sự thân không đi xuống. Thái buồn nôn, lợn rừng thú, nghe thấy Vân Sơ yêu cầu, Ninh Tuyết Dung có chút không hiểu, ngươi tìm lợn rừng thú làm cái gì? Được xưng là trên đại lục xấu nhất yêu thú, lợn rừng thú đích xác rất xấu. Không chỉ xấu, trên người còn phi thường thối, tựa như Dập Nhi, mỗi lần gặp phải hắn người đáng ghét, không thích nhân, liền mắng đối phương là lợn rừng thú, đủ để nhìn ra toàn bộ trên đại lục nhân đối lợn rừng thú là phi thường phản cảm. Thế nhưng lợn rừng thú lại là một loại nhưng tiến hóa yêu thú. Lợi hại nhất có thể 4 lần tiến hóa, 4 lần tiến hóa hậu yêu thú, mặc dù là thần tôn. Cũng không quá dễ dàng tương nó giết chết, 3 lần tiến hóa là thành niên kỳ, mà 4 lần tiến hóa đã là thành niên kỳ chuyện về sau. Bởi vậy muốn đối phó khởi lai, sẽ có nhất định độ khó, cho nên như vậy lại xấu lại thối lợn rừng thú, nếu như đơn giản dễ đối phó cũng tính, nhưng lại nó đặc biệt khó đối phó, bởi vậy mới có thể bị người của cả đại lục đô ghét. Vân Sơ lạnh lùng nói. Nàng đã đem chủ ý đánh tới nhà ta mỹ nhân thân lên đây. Người cảm thấy ta sẽ lòng tốt như vậy làm cho nàng dễ chịu. Nàng vô pháp tưởng tượng hôm nay nếu không là của quân mỹ nhân tốc độ bay mau. Lại quả quyết, ở sâu tiến vào thân thể hắn kia trong nháy mắt, trực tiếp thương kia chỉnh khối địa phương máu thịt đô cắt xuống. Nhượng mới vừa gia nhập quân Hàn Nguyên thân thể. Còn chưa kịp lưu đi địa phương khác tử cổ cũng cùng nhau bị cắt xuống lời. Vân Sơ quả thực có chút vô pháp tưởng tượng, quân mỹ nhân say đắm thượng một người khác hình ảnh, nàng không tiếp thụ được, nguyên bản nàng nghĩ, Long Tâm Nguyệt ghét nàng không quan hệ, chỉ cần nàng bất nhằm vào nàng, bất đối với mình xử một ít tiểu âm mưu, ghét liền ghét đi, ai không có mấy người người đáng ghét đâu, nàng cũng không phải bạc. Làm không được nhượng tất cả mọi người thích, nhưng nếu quả thật động thủ, vậy khác đương biệt luận, nàng không phải ngây ngốc đứng ở nơi đó tùy ý người khác tính toán bắt nạt mà không đánh trả nhân. Ninh Tuyết Dung minh bạch Vân Sơ ý tứ, ngươi là muốn này từ cổ loại không cầm quyền chư thú trên người. Vân Sơ lạnh giọng, kia nếu không ta tìm lợn rừng thú làm chi? Ninh Tuyết Dung đạo. Thế nhưng, này mê tâm cổ hẳn là có phân tử, mẫu hai cổ, giấu ở máu thịt lý hẳn là tử cổ, nó nhất định là nghe lệnh của mẫu cổ mệnh lệnh, người nọ mục tiêu đã là thiếu cung chủ, tất nhiên đã nhớ kỹ thiếu cung chủ khí tức hoặc là cái gì. Lợn rừng thú thân thể hòa nhân loại thân thể hoàn toàn khác nhau. Cho dù chúng ta có thể tương tử cổ loại không cầm quyền chư thú thân thể chung. Cũng sẽ bị mẫu cổ phát hiện, tiếp theo nhượng từ cổ ly khai yêu thú thân thể, làm lại tìm mục tiêu, Vân Sơ tương trên mặt đất kia nhất chén lớn mang theo quân Hàn Nguyên máu tươi. Ngọc bát cầm lên, đặt ở trên bàn, trầm giọng nói, cho nên chúng ta được xử cái thủ thuật che mắt, mặc dù thực sự thụ mẫu cổ khống chế, mẫu cổ ở Long Tâm Nguyệt trên tay. Nàng cũng không cách nào chính mắt thấy được kia tử cổ rốt cuộc là không phải ở quân Mỹ nhân thân. Thể chung, cho nên này tử cổ hẳn là chỉ có thể dựa vào khí tức hoặc là máu đến phân biệt quân Mỹ nhân vị. Thế nhưng ngươi đừng quên, ở đây hữu huyết hữu nhục, chúng ta lại thi triển một ít nho nhỏ thủ thuật che mắt. Kia tử cổ dĩ nhiên là hội cho là mình còn là ngốc ở quân Mỹ nhân thân thể chung, máu. Có. Quân Mỹ nhân vừa mới phóng, thân thể cũng có, quân Mỹ nhân nhẫn tâm cắt lấy nhất đại khối, nhân loại thân thể, không phải là hữu huyết hữu nhục, chỉ cần tương này đó phong bế khởi lai, cấp từ cổ chế tạo ra một cỗ đã tồn tại quân Hàn Nguyên trong thân thể thủ thuật che mắt hòa biểu hiện. Giả dối, mẫu cổ dĩ nhiên là hội bị lừa, tiến tới tiếp tục bước tiếp theo động tác, đến thời gian. Chỉ cần bọn họ sẽ ở lợn rừng thú trên người làm một ít tay chân. Nàng cũng không tin Long Tâm Nguyệt bất bị lừa. Nghe thấy Vân Sơ nói như vậy, Ninh Tuyết Dung gật gật đầu. Không thể không nói, Vân Sơ luôn luôn điểm quan trọng đặc biệt nhiều. Làm cho nàng nhịn không được khâm phục. Vậy được, ta này liền đi tìm Trương Dương. Nhượng hắn mang một cái lợn rừng thú đến, Ninh Tuyết Dung rất nhanh liền rời đi. Chờ nàng đi rồi, trong phòng lại lần nữa còn lại Vân Sơ và Quân Hàn Uyên hai người. Nguyên vốn còn muốn cùng Quân Hàn Uyên hảo hảo nói chuyện Vân Sơ. Hiện tại cũng không tâm tình, nàng một bên duy trì ngọc trong chén máu hòa thịt, nhượng chúng khí tức hòa vị chẳng phải mau tiêu tan. Vừa nghĩ muốn thế nào đối phó Long Tâm Nguyệt, mới có thể làm cho mình chút giận. Quân Hàn Uyên đã đổi lại ngoài ra nhất kiện trường bào màu đen. Tinh xảo hắc bào che ở trên người hắn thon dài hoàn mỹ thân thể. Hắn nhìn Vân Sơ hung thần rất ác bộ dáng. Trong mắt chỗ sâu bộc lộ ra lưu ly liễm diệm quang mang. Hắn tiến lên một bước, đi tới Vân Sơ bên mình, ngón tay thon dài hơi nâng lên. Đặt ở trên mặt của nàng, mặt của ngươi, Vân Sơ phục hồi tinh thần lại, thấy Quân Hàn Uyên chủ động nhắc tới mặt mình, Vân Sơ vô ý thức sờ sờ hai má, sau đó hơi lui về phía sau, né tránh, tránh được tay hắn, chớ có sờ nó, rất đáng sợ. Quân Hàn Uyên trở tay nắm tay nàng. Lạnh lùng nói, tiểu diễn cũng không sợ, ngươi cho là bản tọa hội sợ. Vân Sơ, nàng lại nghĩ tới quân Mỹ nhân cùng Huyền Thương tôn giả giữa sở nói những lời đó. Đúng vậy, quân Mỹ nhân chưa bao giờ sợ quá. Hắn chán ghét, là cảm thấy chính hắn bảo hộ không được nàng mà thôi. Vân Sơ nghĩ nghĩ, lẳng lặng nhìn Quân Hàn Uyên. Ngươi, thực sự không sợ ta hiện tại cái dạng này. Ý của ta là, ngươi thực sự cảm thấy, nhìn ta gương mặt này. Sẽ không cảm thấy không thoải mái còn là gì gì đó. Quân Hàn Uyên không muốn lại cùng Vân Sơ nhiều lời. Hắn mặc dù có chút mất hứng Vân Sơ nghe thấy được hắn và Huyền Thương giữa đối thoại. Thế nhưng đã nàng cũng đã nghe thấy được, vẫn là như vậy do dự sợ hắn. Điều này làm cho Quân Hàn Uyên cảm thấy, lấy kỳ nói nhiều như vậy, còn không bằng trực tiếp dùng là mơ siêu. Thế là, hắn trực tiếp kéo Vân Sơ tay. Bàn tay to hơi nhất sử lực, liền tương Vân Sơ kéo đến trong ngực của mình, không đợi nàng nói. Hắn trực tiếp cúi người, vô cảm ở trên mặt nàng rơi xuống vừa hôn. Vân Sơ, quân Mỹ nhân, cư nhiên thực sự thân nàng. Thân còn không phải là miệng, là mặt, quân Mỹ nhân thân chính là mặt. Vân Sơ trái tim đập tần suất rất nhanh, chỉ cảm thấy toàn bộ cũng có điểm huyền huyễn. Quân Hàn Uyên rơi xuống một hôn sau, lại di động đến trên môi của nàng, mang theo trừng phạt tình ý vị bàn, trọng trọng cắn một miếng, sau đó mới thối lui. Hắn dùng hành động của mình chứng minh, nếu quả thật ghét nàng hiện tại tướng mạo, hắn cũng sẽ không thân được xuống. Nếu như ghét người của nàng, quang nhìn như vậy một bộ mặt liền cảm thấy buồn nôn. Lại sao có thể còn có thể hôn nó? Quân Hàn Uyên sâu trong mắt thật sâu vọng nhập Vân Sơ tinh con ngươi trong. Tin sao, Vân Sơ yên lặng mặt mình, ngơ ngác nhìn Quân Hàn Uyên, quân Mỹ nhân, hảo một lúc sau, Vân Sơ mới tìm hồi thanh âm của mình, u nhìn Quân Hàn Uyên, lại u mở miệng, ta hiện tại mới phát hiện Quân Hàn Uyên, ân, Vân Sơ đạo, ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai ngươi là như thế trọng khẩu, Quân Hàn Uyên. Vân Sơ đạo, chẳng lẽ không đúng sao? Mặt của ta như thế khủng bố a, ngươi cư nhiên thân được xuống. Ngươi cư nhiên thực sự thân được xuống. Nguyên lai ngươi còn thích này một ngụm không? Quân Hàn Uyên, ngoặc kép chấm chấm, Vân Sơ nghiêm túc nói. Nếu như ngươi cũng biến thành ta này phó bộ dáng, ta mặc dù cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Thế nhưng ta, thực sự thân không đi xuống. Thái buồn nôn, Quân Hàn Uyên, ngoặc kép chấm chấm, này đáng chết tiểu nha đầu, có dám hay không không muốn như thế phá hoại bầu không khí. Hết chương.